mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, nàng không phải muội muội hai. Trình Thục Quân hô hấp phi nhanh, càng thêm không tin con trai của tự mình tiên đoán. Nhất một đứa trẻ, vậy ngươi liền sai lầm rồi. Nhẹ nhàng cùng tiểu quý có hai cái hai từ, đại danh kêu Quý Khoảnh cùng Quý Hành, nhũ danh kêu Thời Chi Khoảnh cùng Thời Chi Hành. Nhẹ nhàng mẫu tử này một đường trở về, là tiểu quý bảo hộ bọn họ trở về. Hơn nữa không có ngươi nói quan hệ dị năng giả thời Thanh Nguyên. Trường há mồm muốn nói gì, bị Tôn San Dung ngừng động tác. Thanh Nguyên, mẹ nói là thật, có một chút tương đối kỳ quái là đứa nhỏ niên kỷ, Tiểu Khoảnh 6 tuổi, Tiểu Hành 5 tuổi, như vậy đi phía trước suy tính, thời gian có chút không đúng vậy. Tôn San Dung tưởng không rõ ràng, liền tạm thời buông, trước đem công công bà cùng trượng phu tâm an xuống dưới, lại đi giải quyết việc này. Thời Thanh Nguyên, tiền vài lần chuyện, chuẩn không cho, ba mẹ các ngươi không rõ ràng sao? Ở thời Khinh Khinh ôm lấy hắn cùng ba khi, trong đầu liền thoáng hiện này hình ảnh, mỗi một cái hình ảnh đều nhường hắn khó có thể nhận. Khi Thăng Tiêu nghiêm khắc, Thanh Nguyên, đừng làm cho ngươi dị năng hồ trụ ngươi đầu óc, trên đời này, không có gì là nhất thành bất biến. Thời Thanh Nguyên hô hấp cứng lại, vô pháp phản bác. Khi Thăng Tiêu dừng một chút, tiếp tục nói, trên chuyện này, chuyện xấu nhiều lắm, đã không xác định, vậy tìm nhẹ nhàng hỏi rõ ràng, ngươi không phải có đọc tâm dị năng sao? Chỉ cần ngươi tưởng, tổng sao biết được hiểu, nàng đến cùng có phải hay không muội muội của ngươi? Thời Thanh Nguyên trầm mặc một lát, mở miệng nhận sai, ba, là ta xúc động, bị kia đoán trước đến hình ảnh dọa đến. Hắn bình thường tâm di thất, như cha thân theo như lời, kia mới là tốt nhất biện pháp giải quyết, mà không phải hắn như vậy lỗ mãng đem nhân đuổi đi. Khi Thăng Tiêu không ngôn ngữ, nghĩ đến thời Khinh Khinh sắc mặt xanh trắng, trong lòng không dễ chịu, hắn lúc ấy thế nào liền tùy ý thời Thanh Nguyên đem những lời này nói ra. Bất quá, nếu nàng thật sự không phải nhẹ nhàng, khi Thăng Tiêu mâu trung đựng bão tố, khó có thể bình ổn, mẹ. Thực xin lỗi, thời Thanh Nguyên đối Trình Thục Quân xin lỗi. Trình Thục Quân hôm nay cảm xúc dao động quá lớn, lại nghe con nói mấy lời này, khoát tay không muốn quan tâm hắn, sắc mặt khó coi đi ra thư phòng. Tôn San Dung nắm giữ thời Thanh Nguyên thủ, đừng lo lắng, mẹ sẽ tưởng thông, ta đi khuyên nhủ nàng. Thời Thanh Nguyên xem thê tử tín nhiệm khuôn mặt, trong lòng thoáng dễ chịu chút. Ân, vất vả ngươi. Tôn San Dung cười cười, hảo hảo cùng ba đàm, ta trước đi ra ngoài. Hai nữ nhân một trước một sau rời đi. Khi Thăng Tiêu cùng thời Thanh Nguyên tương đối vô ngôn, Quý gia, thời Khinh Khinh đứng đi ra ngoài, năm trở về, kinh động Quý gia cao thấp. Quý phu nhân xem con đem con dâu ôm đến trên giường, lo lắng nói, nhẹ nhàng đây là như thế nào? Quý Mặc Ngôn cũng không xác định, mẹ, đi thỉnh bác sĩ đi, nhẹ nhàng thân thể thực không thích hợp. Là hắn đại ý, liền không phải hẳn là nhường nàng xuất môn. Quý phu nhân vội vàng gật đầu. Nga, hảo, ta phải đi ngay tìm bác sĩ, dị năng giả thân thể cùng người thường thân thể bất đồng. Cho nên mà thế phía trước theo y nhân, càng ngày càng không có phát triển tiền đồ. Bác sĩ cái gì, đều vì sinh tồn, đi ra ngoài tìm vật tư. Hoặc là đi đánh tang thi, ở trong căn cứ hảo hảo làm bác sĩ. Thật đúng không nhiều lắm money. Quý phu nhân bởi vì thân thể có chút tật xấu, cho nên thường xuyên sẽ đi gặp bác sĩ. Lúc này nhưng là có thể sử dụng thượng, xuất môn xuống lầu, tìm cái tốc độ hệ dị năng giả, chạy nhanh nhường hắn đem bác sĩ mang đi lại. Hơn 10 phần chung sau, trải qua một loạt kiểm tra, bác sĩ trên mặt lại là ngạc nhiên lại là không xác định. Quý Mặc Ngôn khẩn trương bắt lấy bác sĩ. Thế nào, bác sĩ bỏ qua một bên Quý Mặc Ngôn thủ. Ta cũng không xác định. Thái thái đây là như thế nào? Đây là một hồi đánh cờ. OCV by Love Dayo, hết chương.